mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, đệ 1286 chương tự chế phu bút. Chính là mọi người miệng đều kín mít thực, Tố Tân là cảm thấy, bọn họ có lẽ thật sự không biết cụ thể vì cái gì. Chính là, tóm lại biết một ít tiếng gió gì đó đi, người khác càng là không nói, nàng liền càng tò mò, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy chính mình giống như là một con người được mùi tanh nhi miêu giống nhau. Vì thế lại hỏi tiểu nhị, đúng rồi tiểu ca nhi, Trương Hoa Thành là từ khi nào bắt đầu giới nghiêm a? Cái này không gì hảo giấu giếm, chỉ cần ở trong thành người đều biết, kia tiểu nhị liền đáp, đều có 4-5 ngày đi, Tố Tân, ai, nghe nói trong thành buổi tối rất là náo nhiệt, còn muốn đi dạo một dạo, hiện tại xem ra là không được tiểu nhị cũng đi theo thở dài. Ai, còn không phải sao, hiện tại bán thịt đều không có phương tiện, nếu là đại tông mua sắm nói. Còn cần thiết đi thành chủ phủ nơi đó lĩnh ân tín mới được đâu. Tố Tân trong lòng vừa động, nghĩ đến phía trước ở cửa thành nhìn đến cảnh tượng, đang muốn hỏi cái gì. Cửa truyền đến tiếng la, thất bảo, mau, cấp đông xương khách nhân đưa nước ấm đi. Thất bảo vội vàng đáp lời, cũng nói lập tức liền đem nước ấm đưa tới, cùng Tố Tân cáo từ, sau đó chạy chậm rời đi. Tố Tân khóe miệng hiện lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Cảm thấy chính mình chính là cái lao khổ mệnh a. Nhìn, vốn dĩ chính là muốn cho chính mình hào hào thả lòng nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa, trong thành cấm đi lại ban đêm cũng có rất nhiều tình huống. Chính là chính mình đâu. Cố tình muốn đi đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Này không phải lao khổ mệnh là cái gì? Linh Nhi nhịn không được chửi thầm. Cái gì lao khổ mệnh, kỳ thật chính là muốn kiếm bạc, muốn kiếm lấy công đức tạo hóa chi lực. Linh Nhi nghĩ nghĩ, kỳ thật tiểu Tố Tố như vậy đua, còn không phải là vì tìm điểm làm tiểu thao bọn họ có thể lại đây. Chính là chính mình thế nhưng còn đi chửi thầm tiểu Tố Tố. Chính mình như thế nào có thể như vậy suy nghĩ đáng yêu tiểu Tố Tố đâu. Chính là mỗi lần nhìn đến nàng kia ám chọc chọc bộ dáng. Lại nhịn không được, ai, thật là rối rắm a. Ở vô cùng rối rắm chung, Linh Nhi nguyên bản là tính toán lại quá đoạn thời gian mới đem tin tức tốt này nói cho tiểu Tố Tố. Bất quá nhìn đến tiểu Tố Tố như vậy liều mạng, không những không cảm thấy chút nào vất vả mỏi mệt buồn tẻ. Ngược lại thích thú, này tinh thần thật sự quá đáng quý, nàng quyết định trước tiên nói cho tiểu Tố Tố. Nàng cấp Tố Tân truyền âm nói, ngoặc kép, tiểu Tố Tố, thiên cơ thụ đã muốn khai đệ nhị đóa hoa. Tiếp theo, tiểu thao khả năng liền sẽ thông qua thiên đạo truyền tống lại đây, Tố Tân hưng phấn thiếu chút. Nữa kêu ra tiếng, a, tiểu thao, cùng chính mình cùng vào sinh ra tử sau đó lại chết chung cầu sinh tiểu đồng bọn nhi. Rốt cuộc muốn đoàn tụ, nàng đem ý niệm chìm vào thức hải. Quả thực nhìn đến thiên cơ thụ giờ phút này đã trưởng thành một cây đại thụ. Thụ cồn ít nhất có thành niên người eo như vậy thô. Chạc cây mạnh mẽ, lá cây rậm rạp, tàn mát ra cường đại sinh cơ. Nói trắng ra là, cũng là chính nàng sinh mệnh thể hiện. Tố Tân rốt cuộc thấy được ở tán cây thượng một cây chạc cây thượng trường ra một cái nho nhỏ mầm bao. Phải nói là nụ hoa. Đến lúc đó. Tiểu thao liền sẽ xuất hiện ở nụ hoa, ai, này một phân đừng đó là 3-4 năm, cũng không biết tên kia ở thần vực qua thế nào, Linh Nhi cũng nhàn nhạt mà nghĩ, lại nói tiếp tiểu Tố Tố đến thế giới này mới mấy năm thời gian. Chính là phát hiện phân biệt đã lâu giống nhau. Tố Tân rửa mặt ăn uống xong tất, cảm giác vô cùng thỏa mãn, ở phòng cửa hạ một cái bí ẩn nhắc nhở phù. Lại ở trên người chụp phòng ngự phù, lưu lại một sợi thiên cơ chi lực bên ngoài. Sau đó từ hồ lô không gian lấy ra Linh Nhi đã giúp nàng chuẩn bị tốt chế tác phù bút tài liệu. Chồn tinh ra mao, Linh Nhi đã giúp nàng thô sơ giản lược sửa sang lại một chút. Gỡ xuống cái đuôi thượng tam căn linh hào, mà còn lại ra cắt thành hai ngón tay trường khoan từng khối từng khối. làm như lá bùa, sau đó là cây hòe già thụ Tamani dùng linh nhi nói tới nói. Chế tác phù bút cán bút nói, kỳ thật thiên cơ thụ nhánh cây liền có thể, nhưng là thiên cơ thụ nói trắng ra là chính là tố tân thần hồn cùng sở hữu tinh thần lực ngưng kết. Nơi, liền tính là tước rớt một đoạn nhánh cây, đối nàng cũng là có nhất định tổn hại. Tố tân tình nguyện chế tác phù bút hơi chút thứ một chút, cũng không cần làm ra thương chính mình căn bản sự tình tới. Linh Nhi tự nhiên cũng cực lực phản đối bất luận cái gì có tổn hại tiểu tố tố sự tình. Cứ việc gia hỏa này có đôi khi liền thiếu thiếu, nhưng ai kêu đây là nàng lại ái lại hận tiểu tố tố đâu. Tuy nói thiên cơ thụ sẽ theo tố tân thực lực tăng cường mà lớn lên. Tựa như những cái đó sinh trưởng đại thúc giống nhau, tùy tiện bị người tước rớt một đoạn nhánh cây lại có cái gì. Chính là thiếu bất luận cái gì một chút, khả năng liền ý nghĩa sẽ thiếu hụt nhất định pháp tác. Hiện tại tu luyện xuôi gió xuôi nước, không có bất luận cái gì bình cảnh, về sau nói không chừng liền sẽ bởi vậy gặp được chuẩn bị không kịp chướng ngại. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, tố tân bắt đầu chế tác phù bút, tố tân hơi hơi nhắm hai mắt, thu liễm tâm thần, phóng không tâm linh, làm cho cả người ở vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Nhàn nhạt lục quang đem chung quanh hết thầy bao phủ đi vào. Hết thầy đều ở khống chế chung, trước mặt trồn linh hào, chọn lựa ra tới mau phát, cùng với thụ tâm, tất cả đều nhẹ nhàng mà trôi nổi lên. Treo ở nàng trước mặt, ý niệm vừa động, cường đại thần thức hóa thành từng cây cực tế sợi tơ. Tựa như nhất linh hoạt tay giống nhau, bắt đầu tinh tế mà đem linh tí tẹo đừng đặt thụ tâm đoan bộ. Cùng trung tâm mấy cây chủ yếu mạch lạc thông đạo nối tiếp. Đây là làm phù bút trở thành nhất thể mấu chốt nhất bước đi. Như vậy, ở về sau chế phù thời điểm. Chế phù người linh lực mới có thể thông qua phù bút cán bút chung mạch lạc. Thẳng đường bất lực mà thông qua linh hào thẳng tới lá bùa. So trực tiếp đem linh lực thông qua ngoại tại quán chú đến ngòi bút muốn tinh diệu nhiều. Làm lá bùa phẩm chất cũng sẽ tăng lên không ít. Kế tiếp đó là đem chuẩn bị còn lại hào mau một cây mà chỉnh lý đến tụ tâm đoan bộ. Cùng linh hào kết thúc thành một cái chỉnh thể. Đây là một cái phi thường tinh tế quá trình, thẳng đến đem thụ tâm đoan bộ khổng bị bộ nhét đầy mãn. Sau đó lại hư không vẽ một cái cố định trận pháp đánh vào mặt trên. Đến tận đây, phù bút rốt cuộc hoàn thành, này vẫn là tố tân lần đầu tiên tự mình chế tác phù bút. Trên thực tế điệu bộ phù còn muốn đơn giản một ít. Nhưng bởi vì là lần đầu tiên làm. Hơn nữa nàng cũng chỉ có như vậy một con thụ tâm. Sợ lộng hỏng rồi, cho nên có vẻ tinh thần đặc biệt khẩn trương. Lúc này lơi lỏng xuống dưới, phát hiện trên trán đã có một tầng mồ hôi mỏng. Tố tân nhìn trước mặt đã xong hoàn công phù bút, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Để bút cảm thụ một chút, quả thực không giống bình thường. Giống như là, chính mình kéo dài đi ra ngoài ngón tay giống nhau. Thừa dịp hứng thú chính cao, tố tân lấy ra linh huyết cùng linh mạc, đương trường liền vẽ hai chương linh phù, một chương phòng ngự phù, một chương liệt diễm phù, chủ yếu là này hai loại lá bùa nàng dùng nhất thuận tay. Tiêu hao cũng lớn nhất, hiện tại trong túi đều không có chữ hàng, thần thức từ linh phù thượng đảo qua, mặt trên linh lực đều, hơn nữa ngưng mà không tiêu tan, nhưng là đem thần thức tham nhập. Liền cảm giác được dày nặng mà bàng bạc năng lượng dao động. Đây mới là chân chính thượng phẩm linh phù, mặc kệ là trải qua vẫn là linh lực đều tiêu hao có chút nhiều. Lúc này bình tĩnh trở lại cảm thấy rất là mỏi mệt. Giơ tay đảo qua, đem tất cả đồ vật ôm nhập hồ lô không gian, rồi sau đó ngã đầu liền ngủ, mà Linh Nhi còn lại là ở hồ lô trong không gian yên lặng mà đem mấy thứ này nhất chỉnh lý. Sau đó lại lén lút chuồn ra không gian, rơi xuống tố tân gối đầu bên cạnh. Hết chương.